hắn lập tức đoán ra vị nam tử tuyệt sắc tưởng chừng như vô hại này là ai. Trong lòng không khỏi lo sợ. Cách chương.